Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 302, mau động phòng đi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã cho người đi tìm hắn rồi ya. Đoá Đoá bây giờ mới thấy yên tâm. Nhiêu Phi, ngươi quả nhiên là một đồng chí tốt a. Có điều nàng lập tức không thể nghĩ vậy nữa, bởi vì câu tiếp theo của Nhiêu Phi là: gặp mặt rồi các người tranh thủ thời gian động phòng luôn đi. Đoá Đoá nghe thấy tiếng khóc lớn của nội tạng của mình. Vì sao, ô, Vũ Linh cái gì, Thiểm Linh cái gì, bọn hắn nhất định đều là truyền nhân của thần xét. Chờ gặp Hoàng Phủ Giật rồi nói, ô, hiện giờ nàng không muốn gặp hắn nữa. Tới Thiểm Linh Quốc đã thấy Hoàng Phủ Giật ở đó, thấy Đoá Đoá đến lập tức kích động vụt đến. Ô, ta không muốn gặp chàng. Đoá Đoá rơi nước mắt chạy vội sang một bên. Sao vậy, Hoàng Phủ Giật bật cười đuổi theo nàng, ôm chặt nàng trong lòng. Nhìn thấy ta nàng không vui sao? Không vui, nói là nói vậy, Đoá Đoá vẫn ôm chặt hắn. Đoá Đoá, Hoàng Phủ Giật ôm chặt nàng, thở dài. Dạ, cánh tay hắn thu chặt lại, như là phải trói chặt nàng vào thân thể, hơi đau, nhưng Đoá Đoá không để ý cũng ôm chặt hắn như vậy. Sau khi đăng cơ ta ngay cả vào chiều cũng sẽ dẫn nàng đi, không bao giờ để nàng rời khỏi ta nửa bước nữa. Ta cũng không gặp nguy hiểm gì cả, Mạc Lương Ngôn chưa làm gì với ta. Đoá Đoá cười trấn an hắn. Ta vẫn có năng lực tự bảo vệ bản thân mà. Ta biết thật ra nàng rất thông minh, cũng biết Mạc Lương Ngôn sẽ không làm hại nàng. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Lương Ngôn, dường như hắn ta không để ý chuyện trong lòng nàng chỉ có Hoàng Phủ Giật hắn, chỉ khi nào hắn làm chút hành vi thân mật với nàng, hắn ta mới tức giận đến không thể khống chế bản thân. Khi đó hắn đã đoán được Mạc Lương Ngôn đã biết Đoá Đoá không phải Vân Chi Hiểu thật sự, mà cái hắn muốn là thân thể này của Vân Chi Hiểu. Không ngờ hắn đoán đúng, Mạc Lương Ngôn thật sự muốn chiêu hồn về. Hoàng Phủ Giật hôn Đoá Đoá một chút, ta không bao giờ muốn rời xa nàng nữa, một khắc cũng không muốn. Được, Đoá Đoá ngọt ngào mật mật nở nụ cười, không bao giờ rời ra, vừa đúng lúc mau động phòng đi. Nhiêu Phi đứng cạnh thúc giục họ, trên đỉnh đầu hai người đang ôm nhau hiện lên chữ Giông, rất to, cách chương.